Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2113, cần đem bị kết án. Cơn bão tinh chất vẫn còn cách một khoảng, nhưng gió đang trở nên dữ dội với tốc độ bất thường. Chỉ vài khoảnh khắc trước, nó vẫn còn yếu ớt, nhưng giờ đây, sức mạnh của nó đã dữ dội như một cơn bão. Gió điên cuồng đập vào thân hình khổng lồ của cái bóng của Condemnation, vỡ tan thành một bức tường thành mơ hồ đen tối trong một loạt tiếng rên rỉ lạnh lẽo. Vệt sáng rực rỡ bao phủ cái bóng khổng lồ bị xé toạc và phân tán, nhấn chìm thế giới trong bóng tối không thể xuyên thủng một lần nữa. Hiện tại là vậy, một cơn gió mạnh đập vào lưng Sunny, gần như khiến cậu loạng choạng. Khi nó làm vậy, một vài tia sáng nữa vụt qua cậu. Các hạt tinh chất thuần khiết đang được gió mang theo, di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc. Đáng kinh ngạc hơn nữa là việc chúng bằng cách nào đó có thể ảnh hưởng đến mặt phẳng vật chất. Nếu không, sẽ không có vết xước mới trên giáp tay của cậu. Ở phía xa bên dưới, vô số hạt như vậy đang va vào cơ thể của Condemnation, tạo ra những tia lửa nhỏ khi va chạm với đá lạnh. Cơ thể của cơ giật Tyrant, bạo chúa bị nguyền rủa, quá rộng lớn để nhận ra điều đó. Nhưng khi khối lượng xoáy của cơn bão tinh chất đến, Sunny rùng mình, không có gì lạ khi cung thủ bí ẩn đã vội vã tìm nơi ẩn náu. Sống sót trong xe đầu Rem, cõi bóng tối, hàng ngàn năm, hắn hẳn phải biết cách sống sót sau khi một cơn bão đi qua. Chỉ là lần này, hắn đã bị bắt gặp ở ngoài trời, cưỡi một cái bóng khổng lồ ở xa mặt đất. Đó là lý do tại sao cung thủ chọn cách lao vào sâu thẳm của Condemnation bất chấp việc nó có vẻ nguy hiểm như thế nào. Không, không hẳn là vậy. Những đám mây bão rực rỡ vẫn còn cách một khoảng. Vậy có thực sự cần phải hành động dứt khoát như vậy không? Đột nhiên, Sunny cảm thấy một cảm giác nguy hiểm cấp bách lạnh lẽo. Quay người lại, cậu chỉ vừa kịp nhìn thấy một dòng xoáy gồm các tia lửa bạc lao về phía mình trên dòng gió. Một phần giây sau, ánh sáng đã đến được Sunny và xuyên qua cậu, biến mất vào bóng tối của bầu trời xa xăm. Sunny thốt lên một tiếng thét phi nhân tính và ngã xuống. Tuyệt vọng bám lấy ngực mình, móng vuốt của găng tay bọc thép của manto, áo choàng, găm vào da cậu, để lại những vết cắt sâu trên bề mặt của nó. Á, cậu gần như cắn đứt lưỡi vì cơn đau đớn tột cùng. Các hạt tinh chất linh hồn đã xuyên qua cơ thể cậu, đi vào ngực cậu và thoát ra từ lưng cậu. Tuy nhiên, chúng nhỏ vô cùng đến mức ngay cả khi bị 100 hạt trong số chúng xuyên qua cũng không gây ra bất kỳ tổn thương lâu dài nào cho cơ thể cậu. Nhưng không thể nói điều tương tự về linh hồn của cậu. Nó bị xé nát và tàn phá bởi hàng trăm lưỡi dao rực rỡ, bị xé toạc và cắt xén khủng khiếp. Toàn bộ các giải của nó bị phá hủy hoàn toàn, như thể linh hồn của cậu bị trúng một làn sóng mảnh đạn nổ. Vào lúc này, hầu hết các sinh vật sẽ đơn giản là chết. Linh hồn của chúng sụp đổ do mức độ tổn thương kéo dài. Tuy nhiên, linh hồn của Sunny được giữ lại với nhau bởi sâu Whip. Kết cấu linh hồn, nó có thể duy trì tính toàn vẹn của nó cho dù có bao nhiêu phần của nó bị phá hủy, miễn là ít nhất một phần nhỏ của nó vẫn còn. Vì vậy, mặc dù viết trong nỗi đau khủng khiếp, cậu vẫn còn sống, nguyền rủa tất cả. Sunny phải trốn thoát. Dòng xoáy tinh chất thuần khiết đầu tiên này chỉ là điềm báo trước cho những gì sắp xảy ra. Chẳng bao lâu nữa, sẽ ngày càng có nhiều tia sáng xoáy như vậy được gió bão mang theo. Và chẳng bao lâu nữa, cái bóng của Condemnation sẽ lao vào những đám mây bão. Sau đó, không gì có thể tồn tại trên bề mặt của nó. Rên rỉ, Sunny lăn qua bụng, sau đó đẩy cơ thể mình đến rìa hòn đảo Obsidian. Khi cậu bò, một vài tia lửa tinh chất nữa xuyên qua tay và chân cậu, mang theo nhiều đau đớn hơn, nguyền rủa tất cả. Cuối cùng, cậu đến được rìa và đẩy mình qua đó mà không do dự dù chỉ một lúc. Cảm ơn các vị thần. Khi Sunny rơi vào sâu thẳm của Condemnation, một bóng tối lạnh lẽo bao trùm lấy cậu. Cậu chỉ có thể nhìn thấy và cảm nhận thế giới bên ngoài một cách mơ hồ. Ở ngoài đó, những cơn gió mạnh va vào cơ thể của cái bóng khổng lồ, tạo ra những cơn mưa tia lửa từ bề mặt của nó. Nhưng ở đây bên trong, mọi thứ đều im lặng và yên bình. Mọi thứ đều kỳ lạ và xa lạ. Mọi thứ đều chịu ơn một thế lực ngoại lai duy nhất. Thế lực đó là cái bóng của Condemnation. Và không có gì khác, ngay cả các định luật của thực tại có thể tồn tại trong nó mà không bị khuất phục và bị thôn tính bởi thế lực đó. Những hòn đảo Obsidian bóng loáng giờ là một phần của Condemnation. Vùng đất rộng lớn của những cái bóng cổ xưa cũng vậy. Ánh sáng nhợt nhạt của những cơn bão tinh chất ở xa. Những đám mây bụi đen, những mảnh vỡ của những cơn gió vỡ và những mảnh của bầu trời im lặng. Thời gian và không gian đều bị cái bóng của vị thần đã chết nuốt chửng, trở thành một phần của nó. Và đương nhiên, bây giờ Sunny đã ở đây. Thế lực vô hình đó cũng đã bắt đầu biến cậu thành một phần của chính nó. Cậu đột nhiên tràn ngập nỗi kinh hoàng. Đó là bởi vì Sunny đột nhiên cảm thấy rằng cơ thể của chính mình không còn thuộc về cậu nữa. Tay cậu không phải là của cậu. Mặc dù chúng được gắn vào cậu, nhưng chúng không phải là một phần của cậu. Đôi mắt của cậu thuộc về một người khác, nhìn thế giới với sự thờ ơ lạnh lùng và xa lạ. Trái tim đang đập trong lồng ngực cậu là một vật thể lạ. Ngực cậu cũng vậy, chỉ là một vật chứa bên ngoài. Linh hồn bị thương của cậu là một phần nhỏ của một sinh vật vĩ đại hơn nhiều. Và cậu không còn cảm thấy đau đớn nữa, vì ngay cả nỗi đau đó cũng không thuộc về cậu. Ngay cả tâm trí của cậu cũng không còn là của cậu nữa. Những suy nghĩ đi vào nó trở nên xa lạ từng chút một. Cơ thể cậu thay đổi một cách kỳ lạ, uốn cong ở những góc độ không tự nhiên. Thế lực vô hình đang kéo nó ra, da thịt căng ra đến bờ vực rách nát, để phù hợp hơn với cấu trúc vĩ đại của cái bóng của Condemnation. Xương của cậu rên rỉ, sẵn sàng gãy vỡ. Xê, chết tiệt, đôi mắt của người khác mở to trong kinh hoàng, miệng của người khác mở ra để thốt lên một tiếng thét kinh hoàng. Hết chương.